Đỉnh cao phú quý, chương 15, gocchuyenaudio.com, chương 15 đồ rác rưởi nhà cậu thì biết cái gì. Tuy Trình Nguyên nói đúng sự thật nhưng Bạch Vĩnh Minh vẫn không phục phản bác lại. Ai mà biết được vợ cậu có cho cậu, câm miệng, Bạch Vĩnh Minh còn chưa nói hết câu, Bạch Sĩ Phan đã tức giận quát lớn ngắt lời anh ta, chỉ thấy sắc mặt ông cụ lúc này cũng cực kỳ khó coi. Trình Nguyên cũng xa sầm mặt, bọn họ đều biết Bạch Vĩnh Minh định nói điều gì, cũng may Bạch Sĩ Phan đã ngăn lại, nếu không. Hậu quả thật sự khó mà lường trước được, coi những chuyện chính là như vậy, có thể thành công vì một câu nói, cũng có thể thất bại vì một câu nói. Có câu là chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, nhất là chuyện xấu trong nhà danh môn quý tộc. Huống hồ, Bạch Vĩnh Minh cũng chỉ suy đoán lung tung mà thôi, đáng tiếc loại suy đoán này chỉ an ủi được bản thân anh ta, chẳng được bất kỳ ai yêu thích cả. Nhất là Trình Nguyên, bây giờ Bạch An Tương chính là vài ngược của anh, trong mắt ông, cháu còn giống rác rưởi hơn. Ông cụ tức giận trừng mắt lườm Bạch Vĩnh Minh một cái. Ông cụ đang nói thật, trước đây ông ta cũng cảm thấy Trình Nguyên vô dụng, chỉ là một thằng danh nghèo không có tiền không có tài, thật sự là một tên rác rưởi, nhưng hôm nay. Mười mấy năm, Trình Nguyên là người đầu tiên trong nhà họ Bạch có can đảm đứng trước mặt ông ta đưa ra điều kiện, hơn nữa còn bình tĩnh tự nhiên đến thế. Người như vậy, sao có thể là rác rưởi được, Trình Nguyên bị chạm vào vài ngược lần này sẽ càng không dễ dàng buông tha cho Bạch Vĩnh Minh hơn. Ông Bảnh, anh nói, cháu nói thật An Tương không bị hả? Mọi người nghe thấy vậy lập tức khiếp sợ lần nữa. Mọi người đều có thể đoán ra chuyện Bạch An Tương không bị bệnh, nhưng nhìn thấu mà không vạch trần ra vẫn có thể khiến mọi người trêu đùa vui vẻ, nhưng Trình Nguyên lại nói thẳng ra, đó. Giống như đang công khai khiêu khích quyền lực của ông cụ vậy. Bạch Vĩnh Minh cũng coi như bắt được cơ hội, anh ta tự cho rằng mình thông minh, tự cho rằng có thể đập chết Trình Nguyên bằng một câu nói, ít nhất là đánh cho Trình Nguyên rơi vào đường cùng. Ông nội, ông xem, cháu đã nói là cậu ta nói láo mà cả nhà bọn họ đều đang cố tình giày vò ông, cậu ta đang khiêu khích đấy. Ông cụ Bạch nhíu mày, sắc mặt càng khó coi hơn. Cháu như vậy chỉ là muốn để cho ông xem thử cả nhà con trai và cháu gái ông bây giờ đang sống như thế nào, là muốn ông coi trọng chúng cháu. Trình Nguyên vẫn lạnh nhạt nói, là muốn mọi người đều nhìn thấy ông coi trọng chúng cháu. Đương nhiên, cháu chỉ là người ngoài. Trình Nguyên cười, cháu thề, dù có ngày ông không còn, cháu cũng sẽ không lấy một chút xíu lợi ích nào từ chỗ nhà họ Bạch của ông có thể lập di chúc về chuyện này, có thể làm công chứng. Bọn họ là họ hàng thân thuộc của ông, tuy chúng cháu không thèm để ý, nhưng ông không thể bên trọng bên khinh được, đúng không? Trình Nguyên nói dứt lời, mọi người lập tức ngây ra như phỗng. Anh đã nhắc đến chuyện mà không ai dám nhắc đến, kể cả những lời như ông cụ không còn, lập di chúc vân vân, chuyện này vẫn luôn là cấm kỵ không được nói ra miệng ở nhà họ Bạch. Bạch An Tương ngạc nhiên nhìn Trình Nguyên, nhìn người đàn ông của cô, đột nhiên cảm thấy anh trở nên cực kỳ xa lạ. Từ đầu đến cuối Bạch Sĩ Câu đều không nói gì, nhưng giờ phút này, ánh mắt ông nhìn Trình Nguyên cũng thay đổi. Nhưng chân mày của ông cụ Bạch lại đột nhiên giãn ra. Cho nên, tôi đến rồi. Nhưng Trình Nguyên vẫn lắc đầu. Không, vẫn chưa đủ. gocchuyenaudio.com. Trình Nguyên, cậu đừng có được voi đòi tiên, ông nội có thể đến đây đã là nể mặt nhà các cậu lắm rồi. Bạch Vĩnh Minh giận dữ nói. Ai ngờ, nghe thấy Bạch Vĩnh Minh nói như vậy, Trình Nguyên lại đột nhiên chỉ tay vào anh ta. Chuyện nên làm giữa chúng ta vẫn còn chưa làm xong, đương nhiên là vẫn chưa đủ. Bóp bóp bóp, mọi người đều nhìn chăm chằm vào Bạch Vĩnh Minh. Trình Nguyên nói, lúc trước chúng ta từng cá cược, bây giờ tôi đã trả tiền cho anh ngay trước mặt những người có mặt ở đây rồi, hơn nữa còn là 500.000 cho. Nên, anh cần phải làm những gì, có cần tôi lặp lại lần nữa không? Cái gì, Trình Nguyên trả tiền cho Vĩnh Minh rồi sao? Thật sự mượn 200.000 trả 500.000 à? Mọi người ngạc nhiên kêu lên, từ tiếng kêu của bọn họ, ông cụ biết Trình Nguyên không hề nói dối. Bạch Vĩnh Minh thẹn quá hóa giận. Trình Nguyên, mẹ nó cậu đừng có nằm mơ, bảo ông đây chui qua đũng quần đồ rác rưởi như cậu sao, cậu có tư cách gì chứ? Trình Nguyên không để ý đến anh ta, bình tĩnh nhìn về phía ông cụ. Mọi người trong phòng đều rơi vào im lặng, thật ra lúc đó Trình Nguyên đánh cược với anh ta chỉ vì muốn đối phó thôi, đến tận bây giờ anh cũng chưa từng muốn để anh ta chui qua đũng quần mình. Nhưng chuyện này phải trách ai được chứ? Bình thường Bạch Vĩnh Minh chế giễu Trình Nguyên, cả ngày gọi anh là đồ rác rưởi, là đồ nhà quê, anh cũng chẳng thèm để ý chút nào, nhưng Bạch Vĩnh Minh không nên sỉ nhục Bạch An Tương. Đó là vươn móng vuốt cào vào vài ngược của Trình Nguyên, anh ta không chui thì ai chui đây? Bạch An Tương cũng nhìn chằm chằm ông cụ, trước đây cô cũng muốn ông cụ đứng ra giải quyết, nhưng ông cụ làm như không thấy. Bây giờ đối diện với sự mạnh mẽ của Trình Nguyên, ông cụ có còn thiên vị cho cháu ngoan Bạch Vĩnh Minh của ông ta nữa không đây? mấy người nhà họ Bạch vẫn luôn nghe Bạch Vĩnh Minh sai đâu đánh đó, lúc này đều không dám thở mạnh, ngay cả ba của Bạch Vĩnh Minh, Bạch Sĩ Phan cũng không dám lên tiếng. Thấy ông cụ Bạch không nói gì, Bạch Vĩnh Minh cho rằng ông nội đang thiên vị anh ta, đắc ý ưỡn ngực. Trình Nguyên, cậu là cái thá gì? Thật sự cho rằng chỉ dựa vào một tờ hợp đồng thì ông nội sẽ không có cách nào với cậu sao? Theo tôi thấy, bây giờ cậu nhanh chóng quỳ xuống nói xin lỗi ông nội, không chừng còn có thể tha thứ cho cậu, để cả nhà Bạch An Tương tiếp tục ở lại, nếu không bắt đầu từ nay sẽ gạch tên ra khỏi nhà họ Bạch luôn. Thứ nhà quê như cậu, đừng cho rằng leo được lên nhà họ Bạch thì thật sự trở thành con rể hiền, trong mắt chúng tôi, cậu cùng lắm cũng chỉ là đồ rác rưởi ăn bám mà thôi tôi. Chát, còn chưa nói dứt câu, một cái tát vang dội đã đánh thẳng lên mặt Bạch Vĩnh Minh. Con mẹ nó, tôi nhịn anh lâu lắm rồi. Cái tát này là đánh thay An Tương. Trình Nguyên vẫy cổ tay, không đợi đám người kịp tỉnh táo. Lại đã đá lên bụng Bạch Vĩnh Minh một cái khiến anh ta lùi về phía sau mấy bước ngã nhào xuống đất. Cú đá này là đá thay cho ba mẹ vợ tôi, dạy anh cái gọi là tôn trọng người lớn trong nhà. Ông cụ Bạch ngẩn ra. Tất cả mọi người đều ngơ ngác, Trình Nguyên đột nhiên bùng nổ là chuyện mà bọn họ chưa từng nghĩ đến, người bình thường lúc nào cũng nhẫn nhịn lại có lá gan đánh cháu trai mà ông cụ yêu thương nhất sao? Cậu, con mẹ nó cậu dám đánh tôi? Bạch Vĩnh Minh vi ngạc nhiên chỉ vào Trình Nguyên. Trình Nguyên bước từng bước đến gần, khí thế mạnh mẽ khiến Bạch Vĩnh Minh theo bản năng lùi về phía sau, anh vừa đi vừa nói. Góc truyện audio.com Nuôi con mà không dạy là lỗi của ba, nếu ba anh đã không dạy anh, vậy thì, một cái tát cuối cùng này, ông đây dạy anh phải làm người như thế nào? Nói xong thì trở tay tát thật mạnh lên mặt Bạch Vĩnh Minh một cái nữa, thoáng chốc mũi và miệng Bạch Vĩnh Minh đều chảy máu, vô cùng nhếch nhác. Bạch Sĩ Phan thấy con trai bị đánh cũng đau lòng, đang định bước lên ngăn cản thì ông cụ Bạch đã cất lời. Vĩnh Minh, có chơi có chịu. Sở dĩ Trình Nguyên ra tay là đang ép ông ta phải tự đẩy đứa cháu trai mà mình yêu thương nhất ra. Nếu ông ta không ngăn cản nữa, e rằng Bạch Vĩnh Minh sẽ bị kẻ điên này đánh cho tàn phế mất. Anh là một kẻ chân trần, đương nhiên không sợ những người mang giày như bọn họ. Hơn nữa, bảo Bạch Vĩnh Minh chui qua đũng quần Trình Nguyên nói thế nào cũng chỉ coi như là việc xấu trong nhà thôi. Còn đánh mất đầu tư 80 triệu, không có hạng mục mới, nhà họ Bạch này sẽ từ từ sa sút, bên nào nặng bên nào nhẹ, trong lòng ông cụ sáng như gương. Nhưng mà ông nội cậu ta đánh cháu, tại sao cháu lại phải? Bạch Vĩnh Minh lau máu trên mặt còn chưa nói hết câu đã bị ông cụ Bạch ngắt lời. Nếu không cháu cứ cút ra khỏi nhà họ Bạch, Bạch Vĩnh Minh lập tức trợn tròn mắt, cách trương.